vọng thành tường. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà kia thấy file từ 2016 mà hóa ra tôi chưa đăng hà các nàng, thời gian tới hết bận rồi nè, kết quả hình ảnh cho emo Facebook chó. Chương 39, chúng ta nói chuyện gì? Aaron bắt đầu lui vào phía trong giường. Tay Levi nắn tính khí mềm mại của Aaron. Omega sau khi mang thai tháng đầu sẽ không có Jose vỏ IG. Tuy rằng không biết hiện tượng thần kỳ này là do cái gì, nhưng mà đồng thời, hậu đình của Omega về sau sẽ trở nên khát cầu gấp bội. Nói từng chuyện một đi, một tay còn lại của Levi tiến vào dò xét bên trong hậu đình của Aaron, kéo khăn tay mà Aaron ngoan ngoãn nhét vào ra. Khăn tay sớm đã bị dịch ướt trong suốt ngấm vào, nhẹ nhàng kéo ra còn nhỏ giọt xuống. Khăn tay ướt át mang theo độ ẩm thân thể phủ lên xương quai xanh của Aaron, kể cho nó trà lau, lại một đường trượt xuống, Levi phóng đãng lấy khăn tay mà càn quét bừa bãi quanh nơi cứng rắn mới bị nhéo đến sưng đỏ lúc nãy. Vì sao lại do dự? Do dự, Aaron Jose vỏ IG khó nhịn ha, một hơi. Không có mà. Em do dự, lúc ta hỏi em có muốn đứa nhỏ không? Ngọn lửa ướt át theo khăn tay chạy dọc xuống bụng rồi qua rốn, cuối cùng dừng tại nơi mẫn cảm trên đùi, lực đạo lớn dần mà xoa nắn. Cách chiếc khăn ẩm ướt nên làn da không đến nỗi bị thương, nhưng mà đùi của Aaron thì đương nhiên không chịu nổi cách trừng phạt nóng bỏng này, bắt đầu run rẩy cầu xin tha thứ. Em thật sự không muốn sinh mà. Em vốn không nghĩ tới việc trở thành Omega, càng không nghĩ tới việc sinh con. Em còn từng dự định rằng, đợi đến lúc tốt nghiệp binh đoàn trinh sát em sẽ đi cắt bỏ đáy huyệt ẩn. Aaron cắn răng chịu đựng cách tra hỏi lẫn trao đổi tình sắc này, đáng thương mà thẳng thắn. Loại chuyện này, sẽ do dự, là điều bình thường mà. Ồ, Levi phủ khăn tay lên tính khí của Aaron, ngón tay chuyển động vòng quanh cái mông, xoa nhẹ quanh cốc huyệt. Bình thường à, phần nếp uốn non mịn trên cốc huyệt bị ngón tay Levi gãi nhẹ, sau đó thoáng vân vê một chút rồi nhẹ nhàng kéo ra. A, đừng mà, em a, ha. Sự ngứa ngáy vụn vặt lập tức biến thành dòng điện tê dại, từ cái nơi khó mà mở miệng ấy vọt thẳng lên đại não Aaron, thân thể ngay tức khắc phục tùng người đã đánh dấu mình ở phía sau, dịch thể ẩm ướt không có khăn tay chặn lại, lóng lánh mà tràn ra khỏi huyệt khẩu, chảy dọc qua mông, chảy ra cả sau thắt lưng, lộ ra một cách đầy phiến tình, diêm dúa lẳng lơ mà hấp dẫn tính khí của người đã đánh dấu mình. Aaron không tự chủ được mà vểnh cái mông, dùng phần thịt đùi chạm vào dương cụ thô to của Levi. Cậu nuốt một ngụm nước miếng, xấu hổ đưa tay ra phía sau tìm kiếm, dễ dàng cầm được thứ to lớn của Levi, thuần thục chuyển động. Thật ra cho dù Aaron không chuyển động, cái thứ to lớn đó của Levi cũng đã gắng gượng lắm rồi. Cầm lấy cổ tay của Aaron, Levi lôi xiềng xích từ đầu giường qua, cạch một tiếng khóa cái tay không an phận của cậu lại. Nói tiếp, nói sao mà không làm ta vừa lòng, đừng nghĩ đến việc được giải thoát. Aaron khẩn cầu thỏa mãn mà không được ủy khuất muốn khóc. Chuyện này còn cần nói gì nữa? Em cũng đã đồng ý muốn có bé Revive rồi mà. Vì sao lại muốn? Đối mặt với hành vi truy hỏi kỹ càng sự việc của Levi, Aaron dứt khoát nói toẹt ra. Bởi vì Hanji nói con của em và ngài sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại. Cái tay còn lại của Aaron cũng bị khóa nốt, kỷ nguyên mới cho nhân loại. Levi chào phúng cười, em là vì loại lý do ngu ngốc này mà muốn sinh con sao? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Não Aaron trống rỗng, rõ ràng đây chính là một mục tiêu rất là nên hăng hái sôi nổi đúng không? Chẳng lẽ không phải vì cái này hả? Trừng phạt mà bấm vào niêm mạc huyệt khẩu, ngay khi Aaron đang run rẩy quay cuồng trong cơn dục cầu bất mãn, Levi lạnh lùng hỏi. Nếu chỉ là vì sinh ra đứa nhỏ có năng lực Titan, vậy chẳng phải là kẻ nào cũng có thể làm em sao? Dù sao thì em cũng có năng lực của Omega, chỉ cần đổ đầy T-Iota IHD Iota CS là có thể sinh, có khi còn có thể sinh rất nhiều đứa đấy. Aaron bị bấm vừa đau lại thích nhưng câu hỏi của Levi lại khiến cả người cậu phát lạnh. Sao thế được, nếu không phải là ngài, em, em sao có thể để kẻ khác làm em, chứ sao có thể mang thai. Tay Levi dừng lại, bởi vì là ngài, đơn giản vì là ngài, em mới có thể do dự. Nếu là kẻ khác căn bản là em sẽ không có khả năng mang thai, Aaron em là kẻ mặc cho người ta xâm phạm sao? Hoặc là gửi yêu ta ếch kẻ đó hoặc là chọc thùng đáy huyệt của mình, chỉ cần nghĩ em đã không muốn sinh, không có ai có thể ép em được cả. Nói xong, Aaron cũng không hiểu sao mà tức giận. Đại úy, chẳng lẽ ngài không tin tưởng em như vậy sao? Rõ ràng là chỉ có ngài mới có khả năng biến em thành như vậy. Dù tính là vì toàn nhân loại, cũng là bởi vì có đại úy Levi, em mới có thể nguyện ý vì nhân loại làm chuyện như vậy. Trong lúc không để ý mà nói ra lời tâm tình mới là động lòng người nhất. cởi bỏ xiềng xích cho Aaron, kéo cậu vào lòng, Levi hít ngửi lấy mùi hương của Omega thuộc về hắn. Ngu ngốc, rốt cuộc em ngốc thế nào chứ? Mấy người không nói em ngu ngốc thì lại bảo em ngu xuẩn. Còn cả cái biệt hiệu của khóa 104 đặt cho nữa, tên ngốc muốn chết sớm. Aaron thật sự là không phục đến cực điểm, em không ngốc chút nào cả, em minh mẫn lắm mà. Nụ hôn dịu dàng đặt lên môi Aaron, tiếng trêu ghẹo đùa bỡn dừng trên bờ vai rắn chắc của cậu. Em không ngốc, chỉ là bị người ta bắt đi vài ba lần thôi, đúng không? Đó là ngoài ý muốn. Đã không còn cái bụng bự ngăn cách, Aaron lật người đối mặt ôm lấy Levi, cậu thích nhất là tư thế mặt đối nhau này, hơi thở như hòa nhau làm một. Không được lại có lần ngoài ý muốn nào nữa, nếu không huấn luyện của em sẽ tăng lên gấp bội. Tay Levi nắm lấy phần khoeo chân Aaron, ý bảo cậu mở ra. Cho dù có làm 1000 lần, Aaron cũng sẽ xấu hổ vì tình huống này. Cậu ngại ngùng mà mở hai chân ra, độ cong mở rộng đến kỳ lạ. Levi ôm Aaron trở mình, khiến cậu ngồi lên bắp đùi thon gầy tráng kiện của mình, quần áo mở rộng không che được cơ bụng lẫn lồng ngực, hơi thở alpha phóng đãng vui vẻ mà chuyển động, bao vây Aaron khiêu khích tới thần kinh cậu. Cảm xúc mạnh mẽ của Omega cũng đáp lại, thúc đẩy Aaron càng không ngừng vẹn vẹo cơ thể, đôi môi diễm lệ cùng hai viên ửng đỏ đều đang run rẩy, màu sắc nơi hậu huyệt lại càng sâu thêm, hai miệng trên dưới đều tràn ra âm thanh dê y gì. Xấu xa mà xoa nắn đường eo của Aaron, giọng Levi khàn khàn. Aaron, tự ngồi lên đi. Không phải em muốn một lần chủ động sao? Tránh cho phôi thai trong bụng em quấy rối, lần này, em thử tự thỏa mãn mình đi. Ngữ khí ác liệt lại mạnh mẽ, bá đạo mà vô sỉ yêu cầu, đều là thuốc độc kích TIH. Trong tình trạng càng ngày càng khó để giữ vững lý trí, Aaron bị ai phát hiện thì ra. Thứ cậu không cự tuyệt được không phải là bản năng, mà là Levi. Levi ngồi ở đầu giường, dựa lưng vào tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aaron thở hổn hển đứng lên, bám lấy bả vai Levi, cậu đã bất chấp xấu hổ hay cái gì khác, hậu huyệt như chiếc khăn lông ướt bị vắt khô, xít lại như thể đang rất thống khổ và khát khao, nó vô cùng gấp rút mà mong đợi tính khí tiến vào rót đầy chất lỏng. Một tay tách khe mông ra, cúc huyệt lập tức mút đầu ngón tay của Aaron vào. Bị phản ứng dớ đãi IG này dọa, Aaron ngượng đỏ như tôm chính dưới tiếng cười khẽ của Levi. Bất quá cảm xúc ngại ngùng căn bản là không trở ngại tới thân thể dục cầu bất mãn muốn bùng nổ của Aaron, cậu dùng ngón tay cứng rắn mà kéo miệng huyệt của mình ra. Một tay khác đỡ lấy tính khí thô to của Levi, không chút do dự ngồi xuống tận gốc. A, to, to quá, hừ, SM, ha a, thật thoải mái. Cứ như là đóng một cây đinh vừa to vừa nóng vào trong người vậy, khoái cả nóng bỏng mạnh mẽ đánh tới, cảm giác tê dại nóng rực nhảy thẳng từ cúc huyệt lên não, cột sống như mềm nhũn ra. Aaron hoàn toàn bỏ qua tâm tình xấu hổ, tiếng dê y gì cao vút bởi cảm giác động tình nhộn nhạo, cái mông còn trắng nõn hơn các bộ phận khác trên thân thể nhấp lên nhấp xuống vận động theo từng nhịp. Sâu quá, có thể sâu thêm chút nữa không? Levi, Aaron khép hờ mắt, vẻ mặt mị hoặc nhuộm đầy ham muốn rõ là câu dẫn. Anh cũng động một chút, được không? Muốn, sâu, hơn nữa, tay Levi vỗ về khuôn mặt Aaron, chẳng phải khí lực của em rất lớn sao? Lưỡi dao còn có thể bẻ gãy, loại thời điểm như hiện tại không cần ta phải tốn sức, em cũng có thể tự thỏa mãn, không phải sao? Đồ nhỏ mọn, Aaron ngấn lễ phẫn hận đáp lại trong lòng, quả nhiên là vẫn để ý việc mình suýt làm đứa nhỏ bị thương sao? Không chịu nổi nhịp điệu này nữa, Aaron phóng đãng ngồi dậy động mạnh, hai tay đặt trên cơ bụng của Levi, trái phải lắc lắc khẩn thiết vặn vẹo cọ eo, đồng thời cũng nhấp nhô cao thấp cái bụng, thịt mông vỗ vào bắp đùi Levi phát ra tiếng ba ba. Tiểu huyệt Aaron mấp máy mút lấy dục căn, chặt chẽ mà kẹp lấy từ trên xuống dưới, thậm chí còn thò tay đẩy cả ngọc cầu của Levi vào trong hậu đình, tựa như cái miệng nhỏ kia muốn ăn luôn cả Levi. Vâng, lớn quá. Đụng rồi, Omega, sau khi mang thai, cửa đáy huyệt sẽ khép kín, khi excess tính khí của alpha sẽ khiến phôi thai trong đáy huyệt tổn thương. Nhưng độ mẫn cảm nơi mị thịt chỉ tăng chứ không giảm, Aaron bị thứ thô to của Levi đụng vào mị thịt thì càng không kiềm chế nổi, nhũ tiêm chướng to thêm, cả người lại càng mẫn cảm. Phát hiện Aaron vừa động vừa bắt đầu tự an ủi, Levi cười, hắn bắt lấy hai tay Aaron. Hôn ta, hôn cả người ta, ta sẽ an ủi em. Cho em, Aaron chảy nước mắt đắm chìm trong thiên đường cực lạc, khom lưng cúi xuống, liếm lên trán và mũi Levi, rồi hôn vào mắt và hai má hắn, đầu lưỡi liếm lên môi Levi. Hơi thở alpha của Levi quen thuộc, hương thơm nồng nàn, mỹ diệu. Có chút vị lạnh của đao kiếm lẫn với hương thanh thanh của rừng rậm, còn có hương vị rượu mạnh say lòng người. Aaron thì thào tự nói, thật muốn ăn anh, dùng nơi này, hay là nơi này, một bàn tay hung hăng bóp lấy cánh mông Aaron, tiếp đó là tiếng vỗ thanh thúy vang dội. một tay còn lại đút vào miệng Aaron, trêu đùa cái lưỡi yêu nghiệt mềm nhũn kia, đồng thời gãi vào chỗ niêm mạc hàm trên. Levi cắn chóp mũi cậu cưng chiều hỏi. Đều muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng nhiệt đốt cháy hai người, Aaron trao đổi nụ hôn sâu với Levi xong, tiếp tục liếm xuống yết hầu Levi, dùng đầu lưỡi để đo đạc cơ thể Levi, quét đầy nước bọt tràn ngập hương vị Omega lên ngực Levi, liếm cắn cơ bụng lẫn đường eo của hắn, lần lượt sao chép lại những việc Levi đã làm với cậu. Hai tay Levi cũng dạo chơi trên người Aaron, cột sống thẳng tắp xương bướm xinh đẹp, còn cả nơi nách và nhân ngư tuyến mẫn cảm nhất chạm vào sẽ run rẩy. Cưng chiều để Aaron lưu lại những vết cắn rớm máu trên người mình, Levi mới bắt đầu thong thả dùng lực động eo. Khoái cả tăng thêm gấp bội, niêm mạc hậu đình của Aaron bị ma sát đến sung huyết, cao giọng thét lên trong khoái cả khiến ta muốn ngất. A, Levi, sâu quá, đúng rồi chỗ đó, sẽ hỏng mất a, còn muốn nhiều nữa, chỉ cần anh, chỉ có anh mới có thể. A, khiến em hãm sâu như vậy, em, ha a em en. Mikasa, Amon, thương binh Jin tổ ba người ở cửa phòng tập thể hắc tuyến. Đầu tiên là Amon và Jin nhìn thấy lính của binh đoàn trinh sát đóng giữ căn cứ cũ loạn thành một đống, lúc nghe được tình báo Aaron bị thương xong lại thấy Levi ôm Aaron về, đoán hẳn là đại úy mang Aaron vào hầm ngầm. Cậu và Jin chống cơ thể vô lực muốn đi nhìn xem có giúp được gì không? Kết quả vừa ra thì gặp được Mikasa mới tỉnh lại, Mikasa cũng nghe được rằng Aaron có chuyện, bất chấp cả người bị thương muốn đi kiếm bộ trang bị cơ động 3D. Cuối cùng Amon mới dẫn hai người họ sang bên hầm ngầm. Sau đó, nghe thấy Đông Cung sống, Amon một chút cũng không lo lắng về Jin, nhiều lắm là cậu ta bị kích thích. Nhưng vẻ mặt này của Mikasa, thật là dọa người mà cách trương.